Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461 gặp nhau. Đánh lại không thể đánh, mắng cũng không thể mắng. Dịch Hoàn có chút nghẹn khuất bắt lấy trên đầu màu hồng phấn hoa, bọn họ mấy cái chung. Liền hắn bị mang hoa nhiều nhất. Song viện có thể cảm giác được chỗ tối như có như không tầm mắt hiện giờ. Chúng ta đường xa mà đến, vì khách, chủ nhân còn không có ra tới phía trước, chỉ có thể chờ. Lục Kiêu cũng minh bạch này trong đó đạo lý. Bọn họ dám đến, có thể tới, không chỉ là bởi vì Cửu Nguyên Đại Lục hiện giờ thế, càng là bởi vì đây là nhân tộc cùng yêu tộc hai bên đều ngầm đồng ý, hai bên tuy rằng có muốn liên hợp xu thế, nhưng là hiện giờ cũng đang đứng ở đấu pháp thời điểm, sự tình quan ích lợi. Chờ đợi thời gian là không thể tránh khỏi, này đó thành quân cũng đều biết. Chính là sự tình quan chính mình đồ đệ. Hắn sao có thể không nóng nảy? Hiện giờ đồ đệ thế nào? Thương có nặng hay không? Đều không có một chút tin tức. Hắn sao có thể không nóng nảy, nhìn qua lại xoay vòng vòng thành quân. Lục Kiêu vỗ vỗ thành quân bả vai, sư huynh. Hẳn là nhanh, tuy rằng hiện giờ hai bên ở đánh cờ. Chính là cũng nhất định sẽ có một cái quy định thời gian, mở to mắt kia một khắc. Mãnh liệt quang, Thứ Tịch Ly đôi mắt nhất thời có chút không thích ứng, đãi thích ứng qua đi. Liền đối thượng Phù Phong lão tổ cặp mắt kia, lão tổ thùng thùng. Một tiếng lão tổ mới xuất khẩu. Trên trán liền nhiều ra hai cái bao, Phù Phong tuy rằng vô dụng linh lực. Nhưng là lần này nhưng một chút cũng không có lưu tình, tuy rằng nha đầu này ở đại bỉ thượng đạt được thắng lợi, càng là trực tiếp trở thành đệ nhị danh. Nhưng là hắn đã chịu kinh hách nhưng một chút đều không có thiếu, tưởng hắn sống như vậy nhiều năm. Tĩnh tâm dưỡng thân mấy năm nay, còn không có như thế nỗi lòng phập phồng quá, không cho nha đầu này một chút giáo huấn. Kia còn phải, nhìn dương tay còn muốn gõ nàng lão tổ. Tịch Ly vội vàng che lại chính mình cái trán, lão tổ. Ngươi lại đánh. Đã có thể thật sự phải bị đánh choáng váng. Hắc, ngươi còn biết đau à? Bổn đạo quân còn tưởng rằng ngươi không biết đau đâu. Cũng không thấy ngươi ở trên lôi đài cùng người khác liều mạng thời điểm kêu lên đau đớn à? Hiện giờ nhưng thật ra biết kêu lên đau đớn. Nếu là thật sự có thể bị bổn đạo quân gõ ngu một chút, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tịch Ly biết Phù Phong lão tổ trong lòng khẳng định vẫn là có chút sinh khí nàng ở trên đài liều mạng hành vi, vội vàng bắt lấy Phù Phong ống tay áo, học phù linh bộ dáng. Lay động, lão tổ, ta biết sai rồi. Phù Phong nhìn nhìn Tịch Ly, dâu run run, trong lòng có chút sáp sáp. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Ly như vậy bộ dáng. Tuy rằng nhìn quái kỳ quái cứng đờ, nhưng là cũng là tiểu gia hỏa này lần đầu tiên hướng hắn làm nũng, biết sai rồi. Ân ân, kia lần sau còn dám sao? Tịch Ly trầm mặc, Phù Phong nháy mắt liền tạc mau. Dâu run lão cao, đăng đăng. Tịch Ly cảm giác chính mình đỉnh đầu khẳng định lại nhiều ra hai cái bao bao, vừa tiến đến thành. Quân nhìn đến nhà mình đồ đệ bị đánh, nháy mắt liền ngăn ở đồ đệ trước mặt, hắn đồ đệ. Chính hắn đều không có bỏ được đánh quá, kiều kiều mềm mại nữ oa tử như thế nào có thể dùng để đánh? Đâu? Phù Phong nhìn chừng mắt hắn thành quân, nhất thời giận cực phản cười, đều nói có cái dạng nào sư phó, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ, cái này thành quân. Hắn cũng xem ở trong mắt, tính tình táo bạo, ở đại bỉ thượng như là một đầu quật nghiêu, chiến đấu lên cũng là lục thân không nhận. Điên cuồng lên, thậm chí muốn thượng miệng, ngạnh sinh sinh đem ở trên người đối thủ thịt cấp cắn xuống dưới một khối, sư phó đều như thế không? Muốn sống, giao ra đây đồ đệ có thể là cái tích mệnh chủ nhân sao? Tịch Ly nhìn che ở chính mình trước người sư phó, nhất thời có chút trố mắt, lại nhìn đến tiến vào Lục Kiêu sư thúc. Dịch Hoàn sư thúc cùng Song Viện sư tổ, trên người còn chưa tan đi đau đớn nói cho nàng. Này không phải đang nằm mơ, trong khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt có chút sáp, hốc mắt có chút nhiệt, Phù Phong nhìn thấy nàng dáng vẻ này. Buông tay lại có chút ngứa, làm bọn họ Phù gia bạc đãi nàng giống nhau. Nhưng là nhìn đến gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay thành quân. Phù Phong rốt cuộc là không có lại giơ tay, hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tịch Ly, lần sau còn dám, lão phu ta liền gõ đoạn chân của ngươi. Mặc kệ Thành Quân trừng mắt, Phù Phong rời đi phòng, nên nói. Tại đây đoạn thời gian đoạn nội, bọn họ Phù gia đã cùng Cửu Nguyên Đại Lục này vài vị nói hảo, hiện giờ cũng để lại cho cái này cô. Gái nhỏ một chút không gian, làm nàng cùng này đó nhân tộc trò chuyện. Bằng không lại muốn ủy khuất ba ba, hắn nhưng không thích nàng bộ dáng kia. Phù Phong rời đi sau, Dịch Hằng đóng cửa lại, cũng không có thiết kết giới. Rốt cuộc ở người khác địa bàn, nên biết đến cũng đều đã biết, lại thiết kết giới. Nhưng thật ra có vẻ có chút tiểu nhân chi tâm, Thành Quân vội vàng đem Tịch Ly đè lại. Làm nàng nằm trên giường, phóng hảo gối mềm, nhưng có thương tích đến nơi nào. Làm sư phó nhìn xem, sư phó, ta thương đều hảo, Thành Quân kiểm tra xác định chính mình đồ đệ không có sự tình sau. Lúc này mới yên tâm, đang ở Tịch Ly trừng lớn trong ánh mắt, Thành Quân lúc này mới không có rơi xuống cái thứ hai, ngươi cái cô gái nhỏ. Lá gan như vậy đại, chẳng những đi khiêu chiến kia nguyên anh kỳ tu sĩ, còn dám vượt cấp khiêu chiến hóa thần, nên đánh. Một bên mấy cái cũng nhìn, Tịch Ly mắt trông mong nhìn về phía mấy cái sư thúc. Lục Kiêu bản cái mặt, xác thật nên đánh. Lá gan như vậy đại, ta xem còn đánh nhẹ, đánh thiếu. Tịch Ly xin giúp đỡ Dịch Hoàn, nhưng là luôn luôn mềm lòng Dịch Hoàn sư thúc đều bản cái mặt, tránh đi Tịch Ly đáng thương hề hề. Ánh mắt Tịch Ly ngươi quá lớn mật, sư phó của ngươi cùng Lục Kiêu sư thúc nói rất đúng. Chín giới đại bỉ nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi còn sằng bậy, hắn không có nói. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện, làm cho bọn họ này đó làm trưởng bối muốn như thế nào, Tịch Ly nhìn vài vị mặt ngoài hung ba ba. Trong mắt lại tràn đầy lo lắng trưởng bối, đặc biệt là sư phó trên đầu đầu bạc. Câm miệng, sư phó, ngươi đầu tóc. Thành Quân sờ sờ chính mình đầu tóc, không lắm để ý, sư phó cũng lớn như vậy tuổi tác. Bạch một chút tóc lại không có gì, sư phó như thế nào liền tuổi lớn. Sư phó còn trẻ đâu, ha ha a. Tiểu nha đầu ở chỗ này nhưng thật ra miệng biến so trước kia càng thêm ngọt a, nhìn này côn bằng. Phù gia thái độ, liền biết cái này tiểu nha đầu ở chỗ này nhật tử quá còn hảo. Chính là Thành Quân rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, Ly Nhi. Bọn họ nhưng có khi dễ ngươi. Sư phó cùng ngươi sư thúc sư bá các sư tổ tuy rằng hiện tại thực lực còn không có bọn họ cao, nhưng là lại cũng là sẽ che chở ngươi. Nếu là đã chịu cái gì ủy khuất, không cần một người chịu trách nhiệm biết không. Nhà mình đồ đệ cái gì cũng tốt, nhưng chính là gặp được sự tình ái chính mình thượng, như vậy mọi việc dựa vào chính mình hành vi. Có khi hảo, nhưng là có khi cũng không tốt, biết đến. Sư phó, ta quá thực hảo, lão tổ cùng phù gia mặt khác trưởng bối đối ta đều thực hảo, nhưng thật ra một bên song viện trên. Dưới đánh giá cẩn thận hạ Tịch Ly, tiểu nha đầu. Nói đi, ngươi cùng này phù gia là chuyện như thế nào? Tịch Ly cũng không có giấu giếm. Đem chính mình ở đáy nước tỉnh lại sau gặp được sự tình nói ra, song viện mấy người liếc nhau, kia. Đáy hồ là lúc trước ngươi sư tổ cùng sư phó của ngươi sư thúc vài vị riêng đi xem qua. Nơi đó không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá nơi đó duy nhất liên thông nguồn nước thật là Nam Nguyên Hải kia phiến xích hải. Hết chương.